Kế thất thiên kim, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến Lệ Chi Yến Giao Nương mới nhìn đến Thời Vũ, nàng phảng phất cùng chính mình xa lạ không ít, Giao Nương nội tâm hiểu được, ở nhà đồng phụ đồng mẫu ngươi còn đều sẽ xa cách, huống chi là dị mẫu tỷ muội Tần Di Nương là cái không chịu khuất phục người khác. Nàng năm đó làm rất nhiều năm con dâu nuôi từ bé, bị nam nhân công thành danh toại sau vứt bỏ. Từ nguyên bản tiến sĩ phu nhân đến nhà kề thiếp thị, nàng như thế nào nhịn được khẩu khí này? Bởi vậy, một lòng muốn cho con trai con gái lực ép người khác, Thời Vũ cùng chính mình quan hệ không tệ, nhưng nhiều hơn vẫn là thụ nàng mẹ đẻ ảnh hưởng. Mà Giao Nương cũng càng thân cận chính mình nương cùng đệ đệ, càng lúc càng xa cũng là bình thường. Một vấn đề rất hiện thực, trừ phi Úc thị không có sinh dục, bằng không rất khó sẽ đem con người khác trở thành con của mình. Nàng càng thiên vị khẳng định cũng là con của bản thân. Úc thị cũng khó được cố ý khi phấn chấn, nàng bưng chén lên riêng cho Đậu lão thái quân cùng Tưởng thị, Nhâm thị mời rượu, Đậu lão thái quân mỉm cười uống, Giao Nương cười cùng mẫu thân lại đây bên tay trái ngồi xuống. Trên bàn tất cả đều là dùng vải làm đồ ăn, vải tôm nhưỡng, vải cô lỗ nhục, vải băng điền, còn có vải mùi vị cá rán hoàn. Giao Nương cũng phi thường khắc chế ăn, bởi vì vải dễ dàng nóng trong. Úc lão thái thái ngược lại là không chú ý nhiều như vậy, Giao Nương nhìn vị này ngoại tổ mẫu liếc mắt một cái, cũng là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Nhiều năm như vậy vị này lão thái thái khẳng định trong tay tích góp tiền, nhưng là Úc Yên biểu tỷ của hồi môn nàng là một văn tiền cũng không ra, xem lên đến cười ha hả, khắp nơi lấy tỷ tiện nịnh nọt, trên thực tế người như thế so Nhâm thị đáng sợ hơn, Nhâm thị phải cái gì? Đều viết ở trên mặt, Úc lão thái thái lại là đều cất giấu. Biểu muội, thật là hâm mộ ngươi, Tuyển thư đồng, lại được phong nữ quan, ngày sau ngươi khẳng định liền lên thẳng mây xanh. Úc Yên trực tiếp đã nói ra, muốn nói trong nhà này nàng tỷ muội đều là so sánh hàm xúc chúc mừng, cho dù biết là như thế, cũng sẽ không nói ra. Úc Yên vốn là cái nước trong và gợn sóng người, nàng trên thực tế đổi Úc thị vì nàng tìm người không tính vừa lòng. Trong cảm nhận của nàng muốn tìm tự nhiên là loại kia thanh quý người đọc sách tài tử, tốt nhất là quan lại, gia đình hòa thuận, có chút không có tiền của. Cũng không muốn cái gì thật sự nhà người có tiền, đáng tiếc cô chính là không chịu, còn vì biểu muội đáp lên chính mình hôn sự, những lời này nàng không chỉ là nghe tam cô nương từng nhắc tới, càng có Tần Di nương, thậm chí đầy phủ đều biết. Nếu không phải là nàng gả đến Lâm gia, hôm nay không biết vị này biểu muội có thể hay không trúng cử đâu. Giao Nương nở nụ cười, bất quá may mắn trung tuyển, cái gì lên thẳng mây xanh, biểu tỷ thật sự là nghĩ nhiều. Cô luôn luôn việc gì đều trước hết nghĩ đến của ngươi, việc tốt nhất cũng luôn luôn nghĩ đến ngươi. Úc Yên lại uống một ly rượu thanh mai, trên mặt một mảnh đà hồng. Có ý tứ gì, say rượu nói lời thật, Giao Nương cũng không phải là loại kia thích chiều người khác, có ít người ngươi khách khí một chút. Nàng luôn ngươi dễ khi dễ. Đó là tự nhiên, mẫu thân ta không nghĩ ta, còn có thể nghĩ ai đó. Úc biểu tỷ thật là thích nói giỡn, Giao Nương trả lời lại một cách mỉa mai. Úc Yên lập tức cũng không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc thị cũng mơ hồ nghe được, nàng trong lòng thở dài nữ nhi khuôn mặt tựa chính mình loại ôn nhu điềm mỹ. Mười phần ân cần đáng yêu, được tính tình lại mơ hồ càng giống trượng phu. Đồng dạng kiệt ngạo bất tuân, không sợ hãi, có gan đấu tranh, căn bản sẽ không nhịn. Kỳ thật Úc thị còn cảm thấy có chút thống khoái, nàng là không biện pháp phản kháng, chỉ có thể nhẫn chịu đựng sống qua, chịu đựng cũng liền qua đi. Được nữ nhi như vậy trực kích, lần đầu để nàng cảm thấy đây là sự thành tựu của nàng. Nếu trong nhà vẫn luôn thật cẩn thận, cũng nuôi không ra nữ nhi như vậy tính tình đến. Tiểu Tưởng thị vẫn luôn ở bên hầu hạ. Đương nhiên cũng nghe được Giao Nương cùng Úc Yên khóe miệng, nàng tuy rằng làm bộ như không nghe thấy, nhưng trong lòng có chút sợ người như thế. Phàm là một cái 8 tuổi liền có thể trúng cử trong cung thư đồng, gặp việc hiểu được, miệng lưỡi lanh lợi, không sợ hãi người, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Được ít Tiểu Tưởng thị bản tâm nghĩ, cô nương này cần phải là loại kia tính tình mềm mại, biết dỗ người nam tử mới là một đôi, bằng không trong cung những kia vương tôn công tử. Có mấy cái là biết dỗ người, dù là nhà các nàng đại tiểu thư La Thời Lam, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là khóc đông. Vài yến sau đó, Giao Nương riêng tìm Đồng tiên sinh hỏi mình việc học nữ công. Ngày ta tiến cung, liền không thể lại trở về nhà đến học, ngài có thể hay không dạy ta một loại mới châm pháp, chính ta tiến cung luyện đi. Giao Nương chính mình tính toán qua, tiến cung cũng có quà tặng trong ngày lễ muốn đưa, các nàng cô nương ra hơn phân nửa chính là việc may vá. Đồng tiên sinh am hiểu thêu hai mặt, Giao Nương liền muốn đem cái này học được, xem hay không có cái gì bí quyết. Chuyện nào có đáng gì, vốn cô nương ngươi không nói, ta cũng muốn đưa một quyển đồ sách đưa cho ngươi, tương lai cô nương tiền đồ, cũng đừng quên chúng ta mới là. Tiên sinh nơi nào lời nói, tiến cung trước, Giao Nương vẫn tại tìm Đồng tiên sinh học châm tuyến, chính mình lấy đồ sách luyện, nghe được không người nào không sợ hãi. Là Kính Hy tại nàng tiến cung trước một ngày riêng đi lĩnh cung bài, còn có hai bộ nữ quan phục sức, đây là chuyên môn chế tác hỏa ấn yêu bài, cấm cung xuất nhập 10 phần nghiêm khắc, mặt trên dùng của toàn viết tên chính thức. Một mặt là thượng cung cục tư mỏng tư nữ quan, mặt sau viết hoàng thành tư cho phép cho đi, không thể ra kinh. Giao Nương bên người cất giữ, lại thay nữ quan phục sức, Úc Thị cảm thấy nữ nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt đáng yêu. Mặc dạng nữ quan phục sức, lại hôn nữ nhi một ngụm. Thấy thế nào nữ nhi, đều cảm thấy thật tốt. Cứ việc mình đã làm tốt tính toán tiến cung, nhưng như cũ luyến tiếc phụ thân mẫu thân còn có Hạo Ca Nhi. Còn tốt ba người bọn họ cùng nhau đưa Giao Nương đến cửa cung. Hoàng trưởng từ quý phủ đã phái nội thị tại cửa cung tiếp người. Giao Nương còn chưa bao giờ cùng cha mẹ đệ đệ ngồi chung một xe ngựa. Kính Hạo không biết làm bạn đọc là cái gì. Còn nghĩ rằng Giao Nương cùng nhị ca Kính Huyên đồng dạng tại thư viện đọc sách, đứa nhỏ này còn nói. Tỷ tỷ lần sau trở về thay ta mang tượng đất, biết, tại Lâm Thanh Các, nội thị còn chưa đi ra, là Chi Chính ở một bên nghe Úc Thị ân ân dặn dò, cũng khó được không có không kiên nhẫn. Rất nhanh lại tới nữa mấy chiếc xe ngựa, Úc Thị nhìn qua, gặp trên xe ngựa có dấu hiệu viết. Từ, nàng hỏi Giao Nương. Đây là Hà Nam bố chính sứ phải tư từ gia nữ nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nương gật đầu, là, nghe nói nàng huynh trưởng tại hộ bộ làm chủ sự, một cửa bảy tiến sĩ, tổ phụ còn được tặng cho tước vị đâu. Này từ gia cùng La gia bất đồng, từ gia đời sau đã xuất sĩ, La Chí Chính ba cái nhi tử, trưởng tử không dùng được, hai đứa con trai vẫn còn nhỏ. Mà từ Thanh Dung huynh trưởng là nhị giáp hạng ba. Phân đến hộ bộ quan chính, nghiệp dĩ chuyển chính, thành hộ bộ chủ sự, kỳ phụ cũng là một tỉnh phương bá. Bây giờ nhìn La từ hai nhà không có gì phân biệt, thậm chí La gia ngược lại càng tốt hơn, đây là đỉnh đỉnh trọng yếu thực quyền quan viên. Nhưng là từ lâu dài xem, từ gia đã đi trước một bước. Nàng như vậy thân phận không thích hợp tiến cung, Úc Thị cảm thán, Giao Nương biết được Úc Thị ngụ ý. Lần trước thông chính sử cháu gái liền nói từ Thanh Dung cố nhiên không sai, nhưng có cái không tốt địa phương. Lúc ấy, nàng không có miệt mài theo đuổi, trên thực tế nàng rất rõ ràng, chính là từ gia nữ tử nhiều ghen phụ. Thế cho nên từ gia dòng dõi cao, nhưng nữ nhi cơ hồ đều là gả cho, chưa từng có cao gả. Đồn đại chính là từ Thanh Dung cô tổ mẫu năm đó gả cho binh bộ thượng thư Vương Sùng Cổ làm tái giá. Yêu cầu người hầu hạ nam phải là 40 tuổi trở lên, nữ nhân 60 tuổi trở lên, hơi có bất mãn liền phạt quỳ, vô luận nóng bức giá lạnh đều là như thế. Sau này, vị này từ gia cô tổ mẫu lại để cho nhi tử cưới cháu gái, cũng chính là từ Thanh Dung cô từ thị làm vợ. Vị này từ thị càng là trò giỏi hơn thầy, nàng biểu huynh kiêm trượng phu cũng không quá thông minh, bởi vậy ngày thường nàng ghét bỏ trượng phu cũng liền bỏ qua. Có một lần, chồng của nàng uống rượu khi la hét muốn cưới tiểu thiếp, từ thị dưới cơn nóng giận thiến trượng phu. Cũng bởi vì như thế, từ gia nữ thanh danh bên ngoài, từ Thanh Dung như là cùng nàng cô tổ mẫu cùng cô đồng dạng tính tình lời nói. Tiến công tiếp nhận tội, trong công vương tôn công tử cái nào không phải tính tình thật lớn, tam thê tứ thiếp đều thuộc bình thường, như vậy còn không bằng không tiến công đâu. Lúc này, từ Thanh Dung đang từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng là huynh trưởng đưa tới. Từ đại gia vội vàng cho La Chí Chính hành lễ. Hạ quan tham kiến Thuyên Tào, này không phải công môn, không cần khách khí như thế. La Chí Chính nói, từ Thanh Dung lại vội vàng cho Úc Thị hành lễ. Giao Nương cười gọi một tiếng từ tỷ tỷ, nhất thời lại có chút kỳ quái. Này từ Thanh Dung là Hưng An công chúa Thư Đồng, như thế nào gả cho con trai của Hồng Trắc Phi Chu Vương đâu? Này nghi vấn ấn xuống sau, có một nữ tử khác tên Ngụy Phượng lại đây. Ngụy Phượng là lại bộ thượng thư cháu gái, xem như La Chí Chính cháu gái, nhưng Giao Nương phát hiện cha nàng đích xác rất cuồng, cháu gái ngoại cũng liền hời hợt. Ngụy Phượng khuôn mặt thường thường, thậm chí so ra kém từ Thanh Dung, nhưng nàng khó được tính tình ôn hòa, rất có khí độ. Từ, Ngụy hai người cũng gặp Giao Nương niên kỳ còn nhỏ, cũng không có khinh thường nàng. Lúc này, có Hoàng Trường Từ quý phủ nội thị lại đây, Giao Nương không thấy được Thang Tuệ Quân. Nhưng là không tốt hỏi nhiều, liền bái biệt cha mẹ theo nội thị cùng đi hoàng tử sơ đâu sơ. Các nàng tiến cung đều không thể mang theo người, còn tự chính mình mang bao phục. Giao Nương cùng Từ, Ngụy hai người đều không quá quen thuộc, cho nên cũng chỉ là đi theo. Mà tại ngoài cửa cung La Chí Chính mang theo Úc Thị cùng nhau trở về. Úc Thị mới vừa còn chưa cảm giác, hiện nay lại là hốc mắt đỏ, La Chí Chính lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, Giao Nương chỗ đó ta cùng trong cung đang chào hỏi. Úc Thị lúc này mới yên tâm, lại không nhịn được nói. Lão gia giấu ta thật là khổ, kỳ thật nàng trong lòng suy đoán đại khái biết được, La Chí Chính trước kia liền rất có thủ đoạn, chỉ là hắn người này cứng mềm không ăn. Úc Thị không dám quá nhiều yêu cầu, bằng không La Chí Chính một chút liền làm ngược lại. Người yên tâm, nữ nhi ta tất nhiên sẽ bảo vệ. La Chí Chính nhìn về phía phương xa. Như có điều suy nghĩ. Trong cung rất ít nghe được tiếng động lớn tiếng ồn ào. Cung nữ bọn thái giám cho dù đi lại, cũng các tự có nhiệm vụ, đều nhìn không chớp mắt. Trong cung là không cho phép tùy ý xuyến môn. Yêu bài cũng chỉ cho phép ở nơi nào đó hoạt động, không thể tùy ý đi chỗ khác. Này cùng tại trong nhà mình bất đồng. Các nàng muốn đi trong vườn liền đi trong vườn, muốn như thế nào liền thế. Đi khoảng 2 khắc, Giao Nương coi như có thể chống đỡ. Ngụy Phượng lại mặt đỏ lên, mồ hôi như mưa, Từ Thanh Dung mặc dù tốt một chút, nhưng là không tốt hơn chỗ nào. Nhưng này trong cung chính là như thế, có thể ngồi kiểu đều là có thân phận, như Hoàng đế Phi Tần, các nàng những người này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Uy phong hiển hách cầm y vệ gác các nơi yếu đạo, tường đỏ ngói xanh, chỉ cảm thấy cung tàn tường thật sâu. Tại tất cả mọi người đi sắp nhịn không được, cuối cùng đã tới Hoàng tử sở. Cũng xưng là Võ Đức Cung. Vừa lúc cửa vô tình gặp được Thang Tuệ Quân, nàng cười nói. Ta đang chờ các ngươi một chỗ đi vào đâu. So với các nàng mồ hôi đầm đìa, tóc mai rối loạn, Thang Tuệ Quân lại là tóc cẩn thận tỉ mỉ. Chính nàng cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng ở tại trong cung, làm bạn hoàng hậu, tự mình một người không dám vào cửa đi. Giao Nương lúc này lại khó mà nói cái gì, như là nói không có gì, ra vẻ mình vì hoàng hậu cháu gái nói chuyện. Nịnh bợ chi tâm quá nặng, như là châm chọc Thang Tuệ Quân đặc quyền, đó là hiển nhiên đắc tội hoàng hậu. Bởi vậy, nàng chỉ nói, Thang cô nương, không ngờ nơi này gặp ngươi, mới vừa chúng ta mấy người tại ngoài cung chạm mặt, vừa lúc không thấy ngươi, còn có chút lo lắng đâu. Là ta không phải, hôm qua nương nương tiếp ta tiến cung đến, nguyên bản ta vốn định cùng ngươi kết bạn tới đây. Thang Tuệ Quân tạ lỗi, Giao Nương rõ ràng nói, nguyên lai như vậy nha. Đi, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Từ Thanh Dung cùng Ngụy Phượng đều thầm nghĩ, này La Ngũ Nương thật là hồn nhiên. Thang Tuệ Quân rõ ràng là biết thời tiết nắng nóng, đã sớm sớm tiến cung lười nhác, căn bản khinh thường tại cùng các nàng một chỗ. Mặc kệ bốn cô nương như thế nào tâm tư, các nàng đối với Đại Hoàng Tử Phi cùng Hồng Trắc Phi đều là có chút thấp thỏm, thậm chí cũng lo lắng Hưng An quận chúa cùng Chân Dương quận chúa không dễ ở chung. Này đó lo lắng đều là nhất trí. Vào nội thất, chỉ cảm thấy mát mẻ nghi nhân, không còn có khô nóng sắc. Chỉ thấy một vị mặc quần lụa màu thâm mỏng phụ nhân đi tới nói. Các cô nương trước nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại một hai, lại đi bái kiến Đại Hoàng Tử Phi cùng quận chúa. Giao Nương thì cầm ra trong hà bao khăn tay, đem mồ hôi lau sạch sẽ, lại lần nữa đem thất thần tóc mai chải ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí trên cổ mồ hôi đều lau lại lau. Cũng có chuyên môn cung nữ bưng nước đến, lần nữa sửa mặt ở trên người đắp hương phấn, mấy người còn lại cũng là như thế. Như thế, tiến đi chính điện gặp Hoàng Trường Tử Phi Lâm Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Nương từ thải nữ nữ quan tiến cử, cùng mặt khác 3 vị thư đồng cùng quỳ xuống hành lễ, khẩu hô. Thần nữ cho Hoàng Tử Phi Điện Hạ, Thứ Phi Điện Hạ, Hưng An quận chúa, Chân Dương quận chúa thỉnh an. Lâm Thị ước chừng 30 tuổi, đầu đội đều rũ xuống. Châu Tích Yến cư quan, khăn quàng vai thâm y, lộ ra bảo tướng trang nghiêm, khí thế không giảm. Nàng ôn hòa cùng ngồi bên trái phụ nhân nói, Hồng muội muội, không bằng làm cho các nàng tiến lên đây xem. Này Hồng muội muội hẳn chính là Hồng Trắc Phi. Giao nương hướng bên trái nhìn lại, này Hồng Trắc Phi lại bảo dưỡng hết sức tốt, xem lên đến phảng phất so Lâm thị nhỏ hơn 10 tuổi, nàng đầu đội hoa tán, tóc mây mập hoa, không hổ là năm đó nhất phát triển tú nữ. Hồng Trắc Phi cười nói, ngài nói đúng, giao nương đám người lại theo đúng khuôn phép tiến đến, Lâm Chính Phi hỏi. Ai là Từ Thanh Dung, Ngụy Phượng? Chỉ thấy Từ Thanh Dung cùng Ngụy Phượng bước ra khỏi hàng, Lâm Chính Phi không khỏi nghiêm túc chăm chú nhìn các nàng. Ân, không hổ là danh môn thục nữ, quả thật bất đồng, đoan trang cẩn thận. Tại hoàng gia không có sai lầm chính là chuyện tốt, nghe Lâm Chính Phi ấm áp hỏi Từ Thanh Dung sau, lại điểm giao nương cùng tên Thang Tuệ Quân. Lúc này liền hiện ra Thang Tuệ Quân hoàng hậu dì cháu gái thân phận, Lâm Chính Phi 10 phần coi trọng, thậm chí còn riêng nói. Người xưa nay bản tính yếu ớt, hạ thu dễ dàng nhất phạm khụ tật, nhất định muốn lưu tâm thân thể. Thang Tuệ Quân ôn nhu nói, đa tạ đại hoàng tử phi nhắc nhở, đến phiên giao nương thì giao nương rõ ràng liền nhận thấy được Hồng Trắc Phi ánh mắt nhìn lại, nàng là cuối cùng một cái bị hỏi, Lâm Chính Phi cười nói. Ta nghe nói ngươi là 6 tuổi khi mới được tìm về nhà, hiện giờ cũng là khổ tận cam lai, hiện giờ còn tiến cung, ngày sau phải sống tốt làm chân dương quận chúa đọc sách. Giao nương vội vàng nói, là, thật giả thiên kim, từ lúc thượng kinh sau. Úc thị chưa bao giờ cùng người khác nhắc tới, vừa đến bởi vì vốn hai đứa nhỏ đổi trở về niên kỷ liền còn nhỏ, người khác cũng căn bản nhìn không ra, thứ hai thì là nàng không nghĩ người khác dùng ánh mắt khác xem thường con gái của mình. Không ngại vị này Lâm Chính Phi nói ra, phảng phất chính mình lai lịch bất chính đồng dạng, này nàng vài vị thư đồng cũng rất là kinh ngạc. Giao nương thì lạnh nhạt đáp lại, cũng không có nửa phần oán hận bất mãn. Hồng Trắc Phi lại đột nhiên nở nụ cười, tỷ tỷ làm gì như vậy nghiêm túc, còn đều là tiểu cô nương đâu. Để đại quận chúa cùng nhị quận chúa đều cùng các nàng nhận thức một chút, lại có vài vị cô nương phòng cũng muốn dẫn các nàng đi xem, dọa sợ các nàng. Có ý tứ, cái này Hồng Trắc Phi nếu như là thay mình giải vây lời nói, vậy còn thật là cái bao che cho con. Quả nhiên, Lâm Chính Phi cũng miễn cưỡng duy trì ý cười. Ngược lại là đại quận chúa. Cũng chính là Hưng An quận chúa sắc mặt rất khó nhìn, bình thường mà nói, Hồng Trắc Phi kỳ thật đã ở đánh gãy Chính Phi nói chuyện, được Lâm Chính Phi lại thúc thủ vô sách. Không thể nghi ngờ có thể thấy được, Lâm Chính Phi cố nhiên là Chính Phi, xem lên tới cũng thể diện, trên thực tế Hồng Trắc Phi thế lực đích xác không cho phép khinh thường. Tiếp, nàng cùng Thang Tuệ Quân lại cho Chân Dương quận chúa thỉnh an, Chân Dương quận chúa hơn 7 tuổi, còn chưa đầy 8 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung phòng ở cũng không lớn, giao nương cùng Thang Tuệ Quân cùng ở một phòng, Hồng Trắc Phi từ bên cạnh mình nha hoàn cho các nàng từng người đẩy hai cái cung nữ lại đây hầu hạ. Lúc này, các cung nữ đang tại thu thập giường hành lý, giao nương thì cùng Thang Tuệ Quân đang tại thu thập hòm xiềng. Thang Tuệ Quân đối giao nương đạo: "Là muội muội, ta là trước tiểu nhân sau quân tử, ta bản thân thích sạch sẽ, đồ vật đặt đều không thích rối loạn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cầm nhầm." "Tốt, không có vấn đề." Giao nương ngược lại cảm thấy Thang Tuệ Quân là người ngay thẳng. "Có sao nói vậy người, so với kia loại đeo mạng che người tốt hơn tựa Từ Thanh Dung cùng Ngụy Phượng liền xem không ra cái gì cảm xúc đến." Gặp giao nương như vậy sảng khoái đáp ứng, Thang Tuệ Quân ngược lại là ngượng ngùng. Giao nương ngược lại là không ngại, cái này Thang cô nương là cái có bối cảnh quan hệ, các nàng bây giờ không phải là cạnh tranh quan hệ. Ngược lại là hợp tác quan hệ. Giường hợp quy tắc tốt xong, Thang Tuệ Quân bắt đầu nhợt nhạt ho khan vài tiếng, giao nương quan thầm nghĩ. Thang tỷ tỷ ngươi không việc gì đi, vô sự, ta đây là bệnh cũ. Thang Tuệ Quân cười, có lẽ bởi vì ho khan, nàng sắc mặt tái nhợt ngược lại là nhiều một tia đỏ ửng. Giao nương thấy nàng buồn ngủ, cũng không muốn quấy rầy, nàng hỏi hầu hạ chính mình hai vị cung nữ danh hiệu, cao gầy cung nữ nói mình gọi Tú Lâm. Một cái khác trên mặt có chút tàn nhang gọi Tú Quyên. Gặp lại tức là duyên phận, ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn làm phiền nhị vị. Hai cung nữ vội vàng nói không dám, giao nương thì một người cho một cái hà bao, một cái tinh xảo trong hà bao chứa là 20 lượng bạc. cũng chính là một cái nén bạc nhỏ. Cái gì đều có thể thiếu, này tiền thưởng cũng không thể thiếu. Quả nhiên hai người này được tiền thưởng đều vui vẻ dị thường. Tiếp giao nương nhỏ giọng cùng các nàng hỏi thăm Chân Dương quận chúa, hai người này là biết gì nói nấy biết gì. Tú Quyên trông chừng, Tú Lâm thì cùng giao nương cùng nhau ngủ, lại nhỏ giọng nói. Chúng ta vị này quận chúa ở trong phủ xếp hạng thứ hai, tất cả mọi người kêu nàng nhị quận chúa, là chắc phi hòn ngọc quý trên tay, làm người hồn nhiên ngây thơ. Nhìn ra, kia đại quận chúa chỗ đó, đại quận chúa cùng nhị quận chúa niên kỷ tương kém, ngày thường cũng không thế nào tại một chỗ. Nhị quận chúa thường ngày cùng Hồng cô nương rất tốt, thường thường nói, Hồng cô nương như là nàng thân tỷ tỷ liền tốt rồi. Hồng cô nương, nghe tên này tựa hồ cùng chắc phi có thân, là cô nương nói không sai, vị này Hồng cô nương là chúng ta chắc phi đường chất nữ, nàng ông cố từng nhậm qua Thuận Ninh phủ thiên hộ, đến tổ phụ nàng thế hệ này liền bắt đầu kinh thương, này thủy vận thượng gỗ, có thập thuyền liền có 7-8 thuyền là Hồng gia. Cha nàng cũng là cái thông minh lanh lợi người, thừa kế sinh ý sau càng làm càng lớn, chẳng qua trời không thương, sớm liền đi. Nhà nàng cô nhi quả phụ, liền tìm nơi nương tựa đại hưng phủ Hồng gia, vị này Hồng cô nương nguyên bản cũng là lần này tuyển thư đồng, chắc phi còn tiếp nàng tiến cung, chỉ là nàng sơ tuyển liền bị loại xuống. Cô nhi quả phụ, to như vậy gia tài, quả thực chính là nha đầu ôm kim nguyên bảo. Giao nương chợt hỏi, kia nàng hiện tại ở tại trong cung sao? Tú Lâm gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng à, nàng hiện nay là lấy chắc phi bên cạnh thân phận của Huệ thị lưu lại, là cái cực kỳ chu đáo người, hôm qua cho mọi người đưa lá trà, chính là chúng ta như vậy tiểu cung nữ cũng được đâu. Này cái gọi là Huệ thị chính là chỉ thứ phi hoặc là chắc phi bên cạnh nữ quan, Hồng chắc phi dùng cháu gái của mình cũng không có gì đáng trách. Nguyên lai như vậy à, nàng thế gia tiểu thư không làm, tại sao tiến cung làm lên nữ quan đến. Này cùng giao nương các nàng bất đồng, thân phận của các nàng là thư đồng, có thể mạ vàng, thậm chí cũng có thể tiếp thu toàn quốc tốt nhất tiên sinh giáo dục học vấn. Đại tề tuyển nữ quan giống nhau có hai loại đi qua, một loại là từ dân gian lựa chọn sử dụng diện mạo mang phẩm chính, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giàu có tài tình không phu nữ tử làm. Hai là từ cung nữ trung tuyển lấy thông minh tháo vát người làm. Giống Lâm Chính phi tỷ tỷ năm đó có thể vào cung làm nữ quan, nguyên nhân chính là nàng bản thân lập chí thủ tiết. Mà vị này Hồng cô nương tuổi không lớn, lại sanh xuân tuổi trẻ, lại cam nguyện làm trong cung nữ quan. Lúc này Tú Lâm liền ái muội cười một tiếng, kia nô tỳ cũng không biết. Giao nương nghe nói Hoàng trưởng tử bốn nhi tử, trưởng tử là Hưng An công chúa đệ đệ Cao Huyền Trạm, năm nay 12 tuổi, thứ tử vì Hồng Trắc phi trưởng tử Cao Huyền Mục, năm nay cũng là 12 tuổi, có khác tam tử cũng Hồng Trắc phi sinh ra, tên là Cao Huyền Sách. Lại có một cái Cao Huyền Độ khó khăn lắm 6 tuổi. Vị này Hồng Thục Di cô nương, năm nay 13 tuổi, vừa lúc cùng Hồng Trắc phi trưởng tử Cao Huyền Mục tuổi sắp xỉ, nhưng kiếp trước Cao Huyền Mục cưới là từ Thanh Dung A, Hồng Thục Di liền Trắc phi đều không phải, dù sao giao nương theo Chu Vương liền phiên đều chưa thấy qua họ Hồng Trắc phi. Đương nhiên, kiếp này không thể mọi chuyện như trước kia, thời thế đổi thay. Nàng tính toán trước cho mình tạo ra một cái, yêu đọc sách. Tên tuổi, nàng tiến cung mục đích là làm bạn đọc, thư đồng căn bản ở chỗ việc học, làm bạn Chân Dương quận chúa đọc sách. Chờ cái danh này có hiệu lực, đứng vững gót chân nàng lại mưu đồ này chuyện của nàng. Mà nửa nằm ở trên giường chợp mắt Thang Tuệ Quân gặp giao nương như thế luồn cúi hỏi thăm, thầm nghĩ người này chắc chắn là cái liều lĩnh quỷ, ta chờ nhìn nàng xấu mặt chính là. Nàng vốn định thanh thanh tĩnh tĩnh làm cái thư đồng. Như thế nào mới ngày thứ nhất liền gặp được như thế không bớt lo người đâu. Này Chân Dương quận chúa rõ ràng càng thích nàng vị kia Hồng biểu tỷ, xem ra vị này La cô nương sẽ xuống tay, ngày mai chính mình không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Quen thuộc ngày kế, giao nương tại chỗ nghe Chân Dương quận chúa đề cập chính mình biểu tỷ học thức uyên bác thì lập tức tỏ vẻ. Quận chúa, ta bản tài sơ học thiền, ngày thường chính là nghĩ nhiều học chút, không biết có thể hay không hướng Hồng nữ quan thỉnh giáo đâu. Chân Dương quận chúa gặp giao nương đối với chính mình biểu tỷ muốn thỉnh giáo, nàng vốn cũng là cái thiên chân, rất là cao hứng. Được được được, hôm nay ta liền cùng ngươi dẫn tiến. Kia nhưng liền quá tốt, có thể nghe thái phó giáo dục, lại có Hồng cô nương nhân tài như vậy, đều là cầm quận chúa phúc. Giao nương cười, vậy mà ở trên đường liền lật xem hôm nay muốn đọc sách. Trần Dương quận chúa trêu ghẹo nói, người nhà, thật là cái mọt sách. Giao nương thật thà cười một tiếng, theo Trần Dương quận chúa đi về phía trước, mà Thang Tuệ Quân thì phảng phất ở trong gió lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào hôm nay khẩn trương đâu, nàng cho rằng tọa sơn quan hổ đấu, kết quả là nhân gia xảo môn độc chiếm hạc đầu. Chính mình này hoàng hậu cháu gái ngược lại không bằng nàng tại Trân Dương quận chúa được sủng ái. Cách chương.